Tốt nhất con dê, chương 1897, nguyên lai người cũng biết sợ. Khóc chuyện audio.com, chỉ gặp người này toàn thân mặc là một kiện màu đen y phục dạ hành. Não đại đem so sánh thế giới kia đệ nhất sát thủ cũng phải nhỏ hơn một vòng. Có thể là bởi vì không có đeo hộ giáp nguyên nhân. Cái này người là từ đâu mà xuất hiện? Lâm Vũ nhìn xem cái này người khuôn mặt một thời gian rất là giật mình. Bóng đen không là đã không có trợ thủ sao? Thế nào đột nhiên lại xông tới người như vậy? Bất quá rất nhanh Lâm Vũ liền kịp phản ứng. Nơi này ngoại trừ hắn, bóng đen cùng Lý Thiên Ảnh, ít nhất còn có một người khác. Lúc trước hắn dưới lầu nghe được hai cái. Lý Thiên Ảnh, thanh âm từ hai tòa nhà văn phòng trên lầu chót phân biệt truyền thừa. Như vậy nói cách khác, mặt khác cái kia tòa nhà tự ít còn có một cái giả mạo Lý Thiên Ảnh nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ vội vàng đưa tay tại cái này chết đi nhân ảnh cổ họng cùng chỗ lõm ở ngực sờ lên. Lông mày nhíu chặt, quả nhiên, bóng người này là nữ nhân. Chắc hẳn chính là vừa rồi giả mạo Lý Thiên Ảnh nữ nhân kia. Rất hiển nhiên, nữ nhân này vì bảo hộ bóng đen, cố ý hấp dẫn Lâm Vũ lực chú ý, đem Lâm Vũ cho dẫn đi ra. Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên nhảy một cái, tức giận thầm mắng một tiếng. Tiếp theo bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu hướng phía vừa rồi nhảy xuống văn phòng nhìn quanh một chút. Trong lòng một thời gian hối hận vô cùng, vừa rồi hắn truy kích nữ nhân này thời điểm, cho bóng đen chạy trốn di chuyển thời gian. Lúc này, bóng đen chỉ sợ đã không biết chạy trốn đến đâu một tầng đi tới. Hay là, bóng đen đã chạy trốn tới mặt khác văn phòng bên trong. Không thấy tăm hơi, cho nên, nếu muốn ở châm pháp hiệu dụng kết thúc trước đó tìm ra bóng đen. Không khác người si nói mộng, Lâm Vũ móc ra tùy thân mang theo điện thoại mắt nhìn thời gian. Tiếp theo lắc đầu cười khổ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vẫn lắc đầu lẩm bẩm nói, thiên ý, ý trời à, khụ khụ khụ khụ. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ liền ngăn không được kịch liệt ho khan, đồng thời đứng thẳng hai chân cũng bắt đầu đánh lên dùng mình. Lâm Vũ hít sâu mấy hơi thở, vội vàng lảo đảo đi đến một bên một đống vật liệu xây dựng trước mặt. Cấp tốc rút ra một cái cốt thép, dùng sức chống đỡ tại trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể mình. Cố gắng không muốn để cho thân thể mình ngã xuống. Khụ khụ, Lâm Vũ dùng sức hé miệng, cố gắng kềm chế bộ ngực mình ho khan, để cho mình thân thể tận lực đứng thẳng tắp, ngẩng đầu hướng văn phòng cao giọng hô, ngươi trốn không thoát, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Mặc dù ta không chống được bao nhiêu thời gian, thế nhưng chống đến trời sáng vẫn là không có vấn đề. Hắn nói chuyện thời điểm tận lực để cho mình biểu hiện trung khí 10 phần. Bất quá lại có chút lực bất tòng tâm, đến mức thanh âm lực xuyên thấu cũng không khỏi nhỏ mấy phần. Mặc dù có cốt thép xem như chèo trống, thế nhưng thanh lãnh trong gió đêm, hắn thân thể ức chế lấy không được đánh lấy bệnh sốt rét. Tựa như lung lay sắp đổ lá rụng, trong nháy mắt biến thành một cái sắp chết già trên 80 tuổi lão nhân. Hà tiên sinh, ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hay sao? Có thể bị ngươi dăm 3 câu cho lừa gạt đến. Đúng lúc này, phía trước văn phòng lầu 3 trên ban công, đột nhiên nhiều một cái thân ảnh màu đen. Thanh âm nói chuyện khi thì bén nhọn, khi thì khàn giọng, khi thì ngột ngạt, chính là vừa rồi trốn đi bóng đen. Lâm Vũ không nghĩ tới bóng đen vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Dưới thân thể ý thức run lên. Trong nháy mắt khẩn trương lên, cắn chặt răng, tay gắt gào áp lấy cốt thép, cố gắng nhô lên chính mình lồng ngực, âm thanh lạnh lùng nói, ta lừa ngươi, chúng ta Viêm Hạ Châm cứu Bác Đại Tinh Thâm, há lại ngươi có thể biết được. Mấy câu nói đó sau khi nói xong, hắn tiêu hao rất nhiều, sau lưng đã lần nữa bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vậy ngươi đi lên bắt ta đi, bóng đen cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên đã nhìn ra Lâm Vũ mạnh chống đỡ cùng suy yếu. Thản nhiên nói, ta cái này chẳng phải đang nơi này sao? Ngươi ra tay đi, Lâm Vũ không có lên tiếng âm thanh. Cắn thật chặt răng, gắt gao trừng mắt bóng đen. Đứng tại chỗ động cũng không động. Lúc này hắn hai chân không ngừng run rẩy, căn bản không dám cất bước, nếu không chỉ sợ sẽ lập tức ném tới trên mặt đất. Hiện tại ngươi, trên thang lầu đều tốn sức, không, là đi đường đều tốn sức, còn thế nào cùng ta đấu? Bóng đen hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thả người nhảy một cái, trực tiếp từ trên lầu ba nhảy xuống tới. Hắn không có làm bất luận cái gì tá lực động tác. Chỉ là hơi hơi cong phía dưới đầu gối, làm dịu rớt xuống xung lực nói. Nếu như đổi thành thường ngày, đối với hắn mà nói, từ loại này độ cao nhảy xuống, bất quá cùng hạ cái một loại nấc thang dễ. Thế nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi nhướng mày. Hai đầu lông mày lướt qua một tia thống khổ, có thể thấy được hắn thương cũng không nhẹ, trạng thái đồng dạng giảm bớt đi nhiều. Bất quá không quan hệ, Lâm Vũ tổn thương so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đang tiêu hao sinh mệnh cùng thể lực sau đó, hắn cảm giác lúc này Lâm Vũ không khác một cái 8-90 tuổi lão già họm hẹm. Một cước liền có thể đạp chết. Ngay sau đó hắn nhấc chân chậm rãi hướng phía Lâm Vũ đi tới. Nhìn xem chậm rãi nhích lại gần mình bóng đen, Lâm Vũ trên mặt trong nháy mắt nhiều một vẻ khẩn trương. Trong mắt lướt qua vẻ kinh hoàng, hoặc là hoảng sợ, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hắn tận lực để cho thanh âm tỏ ra vô cùng lạnh lùng, nhưng lại không thể tránh né xen lẫn vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Bóng đen lập tức lớn tiếng cười sang sảng, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức, châm chọc nói, ha ha, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Hà Gia Vinh cũng biết sợ. Cách chương.